Hoàng thượng nói phải, chương 11, Vĩ Thanh, góc truyện audio.com, edit, Nhung VJT, beta, cun không s2 toma, cuni, phân hoa, nàng yêu chấm sao, thiếp yêu người, hoàng thượng, yêu là nói ra, nàng yêu hắn, nhưng có thương hắn không? Nếu không thương làm sao lúc nào cũng chú ý như thế? Lúc nào cũng lo được lo mất, nàng có muốn làm hoàng hậu không? Phân hoa, thiếp muốn, nàng gật đầu, vì sao, vì có thể yêu người càng lâu hơn nữa, nếu trẫm cả đời cũng không lập hậu thì sao, vậy thì đừng lập, nàng dịu dàng, cười tươi, ngữ khí của nàng bình thản như vậy, chẳng lẽ nàng cảm thấy khinh thường ngôi vị hoàng hậu sao? Hoàng thượng, nàng thở dài một cái, nam nhân này đôi khi rất thích tìm phiền toái đến cho nàng. Dường như hắn không muốn cho nàng được an nhàn trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Nàng tức giận cái gì? Nàng mau nói cho trẫm. Hoàng thượng, lễ phục trong buổi phong lễ đại điển cho hoàng hậu có 20 tầng thì không nói làm gì. Nhưng ngày thường còn phải mặc 16 tầng triều phục, lại còn phải vào triều mỗi ngày. Thần thiếp nếu không phải vì làm hoàng hậu thì có thể bồi ở bên cạnh người lâu dài. Cùng người ở lại hoàng cung. Thì nói thật, thiếp chẳng muốn làm, nàng hiện tại trừ việc không phải vào triều, hưởng thụ quyền lợi cùng nghĩa vụ đều là cấp bậc hoàng hậu. Thế nên đối với chính danh cũng chẳng thèm khát cầu, cho nên nếu nàng lên làm hoàng hậu thì vẫn là vì trẫm mà làm. Vì trẫm mà nhẫn nại, để rồi chịu đục các loại lễ nghi bất tiện đúng không? Hắn hừ một cái, không, làm sao có thể nói như vậy chứ? Thái độ như thế là đối với ngôi vị hoàng hậu này rất bất kính. Nàng mà cũng biết thế nào là bất kính à, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hắn căn bản không thèm để ý tới. Quay mặt ra chỗ khác, như vậy xem như là cãi nhau sao? Chỉ vì hắn căn bản không có khả năng cho ngôi vị hoàng hậu ầm ĩ thêm sao? Đó là chuyện tất yếu sao? Chẳng lẽ muốn nàng bắt buộc phải có thái độ như người khác? Phi thường thèm nhỏ dãi hắn mới long tâm đại duyệt, này nhé, nằm mơ cũng không có khả năng, người này hôm nay chạy đến tìm nàng là muốn cãi nhau với nàng sao? Có thể nhàn rỗi như vậy à? Nếu hắn nhàn rỗi như thế vì sao không đi quản cái vị Tàng Đông cung kiêu ngạo kia? Cái nàng công chúa nội Hải quốc thiếu chút nữa đã đem hậu cung nháo ngất trời. Kết quả hiện tại đâu đâu trong hậu cung cũng là địch. Làm cho Minh Ân Hoa đau đầu một thời gian. Bất quá, như thế lại ngoài ý muốn làm cho phi thiếp trước nay chưa từng đoàn kết mà nay lại vô cùng thân thiết. Ai, đương nhiên, cho tới bây giờ thì hoàng đế lão gia này vẫn luôn chán ghét hậu cung tranh đấu nên sẽ không muốn quản xem hậu cung đang nháo thành cái bộ dáng nào rồi. Hắn chỉ biết đem hai tay buông xuống, để cho chính nàng bị phiền toái đi. Bởi vì mình là người đứng đầu hậu cung nên mình phải làm. Thấy hoàng đế đại nhân mặc dù có chút tức giận nhưng cũng không phủi tay áo rời đi. Nàng trong lòng cười nhẹ, đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng vì hắn phê duyệt tấu chương mệt mỏi mà nhẹ nhàng xoa bóp. Nàng yêu trẫm sao Ân Hoa? Hắn lại hỏi một lần nữa. Ta yêu người, hoàng thượng, nếu một ngày nàng phát hiện ra nàng không hề yêu. Thì có thể khách sáo trả lời câu hỏi của trẫm không? Minh Ân Hoa hai tay ngừng một chút, đột nhiên dùng sức vòng tay ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn kề bên cổ hắn. Nếu thiếp không hề yêu người, sẽ không bao giờ nói yêu người. Nàng hôn lên hai gò má hắn, mềm nhẹ nói, thế gian nói, cái gì cũng có thể khách sáo. Duy nhất có yêu là không được, nó là tối chân quý. Chân thực nhất cũng là yếu ớt nhất, thế nên thiếp sẽ chân thành đối mặt, vậy nghĩa là nàng là yêu trẫm, đúng không? Hắn trong giọng nói buộc chặt sự khẩn trương, nàng gật đầu lại lần nữa, nhìn nam nhân mà nàng yêu nhất thông báo. Thiếp yêu người, hoàng thượng của thiếp, không cần nhìn thấy thái độ của hắn ở giờ phút này. Hắn cũng khẳng định không muốn nàng nhìn thấy. Không nghĩ nàng nhìn thấy hắn vì tình yêu chân thành của nàng mà kìm lòng không được để lộ ra biểu cảm hạnh phúc. Nàng thương hắn, nàng cảm thấy hạnh phúc. Hắn bị tình yêu của nàng quấn quanh. Hắn cảm thấy hạnh phúc. Sự cố gắng của nàng, cố gắng rất nhiều, rất mệt, nhưng một khắc thời gian ngắn ngủi này, nàng đã được sự hồi báo rồi. Toàn thư hoàn, cách chương.